Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 442 đi tìm cái chết. Mới mùa giải Premiership khai chiến một tuần lễ, Tư Đồ Vân Binh cùng Mancini liền trở thành Anh quốc thậm chí toàn bộ châu Âu giới bóng đá lớn nhất. Tiêu điểm, một ngày trước hai người phảng phất còn nước giếng không phạm nước sông. Chỉ dùng 24 giờ, hai người liền trở thành không chết không thôi đối thủ. Hạm đội đường phố chế tạo chủ đề năng lực siêu cấp kinh khủng. Các lộ đài truyền hình bình luận viên cùng Premiership danh túc cũng gia nhập vào chủ đề thảo luận. Bên trong, từ đối với Premiership tôn nghiêm bảo vệ, trong mắt bọn hắn Manny kỳ đương nhiên là loại kia hẳn là bị tôn sùng. Tại Premiership cực kỳ khó khăn thu hoạch được thành công điển hình. Mà Tư Đồ Vân Binh thì là kẻ ngoại lai. Lại thêm hiện tại mọi người ngoài miệng sẽ không đề cập. Nhưng có ít người trong lòng vẫn là không qua được một chút khảm. Bọn hắn vẫn là sẽ dèm pha công kích Tư Đồ Vân Binh quá cuồng vọng. Cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Tư Đồ Vân Binh đã trở thành Premiership tiêu điểm. Phảng phất cùng Liverpool cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng chính là để rất nhiều người nhìn hắn không thuận mắt. Champions League quán quân không tầm thường sao? Cho dù rất nhiều trong lòng người ước ao ghen tị, nhưng ngoài miệng còn là một bộ chỉ thường thôi khẩu khí. Ngày 25 tháng 8 buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, Liverpool tòa này bến cảng thành thị tỏa ra đặc hữu mị lực. Anfield thì là tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt. Hồng quân fan bóng đá đối Tư Đồ Vân Binh lúc trước nhằm vào Mancini ngôn luận đương nhiên là vỗ tay. Khen hay, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng vạn nhất Liverpool tại sân nhà bị Manchester City nếu là đánh bại. Vậy liền thật mất hết thể diện. Hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn khẳng định so Tư Đồ Vân Binh rõ ràng hơn hạm đội đường phố từ sau lúc đó sẽ đối với hắn làm ra dạng gì sự tình, bỏ đá xuống giếng dùng bất cứ thủ đoạn nào chế nhạo. Cho nên trong lòng bọn họ vẫn là có chỗ lo lắng. Lúc trước trong phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh dù bận vẫn ung dung đi qua đi lại. Nhìn đám cầu thủ đều muốn so với hắn càng có đấu trí. Đường Tư Đồ Vân Binh sau khi đứng vững, đám người đem ánh mắt khóa chặt tại trên mặt hắn. Tư Đồ Vân Binh hắng giọng sâu trầm giọng nói, Manchester City hôm nay đi tìm cái chết. Chúng ta không có không cầm xuống thắng lợi toàn lấy 3 phân đạo lý. Mọi người đều kinh, đối mặt Premiership vệ miện quán quân. Chỉ sợ không ai có thể nói ra đối phương là đi tìm cái chết lần này ngôn luận. Tư Đồ Vân Binh lạnh nhạt bên trong để lộ ra đặc biệt khí phách quả thực chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, đồng thời cũng giống là một viên bom nguyên tử đầu nhập vào trái tim tất cả mọi người ruộng. Manchester City là mẹ hắn đi tìm cái chết. Tư Đồ Vân Binh nói tiếp, Manchester City tựa như là một đầu nấu nướng tốt đao cá. Đâm nhiều, nhưng là vị đẹp tươi non. Ăn cá cần kỹ xào, nếu không sẽ bị đâm đâm tổn thương. Nên như thế nào đối mặt tranh tài hôm qua ta tại thi đấu chuẩn bị trước sẽ lên đã nói với các ngươi. Nhớ kỹ một điểm, tranh tài không phải đánh nhau vì thể diện. Chúng ta có thể có cuồng nhiệt đấu trí, lại không thể mất lý trí. Chúng ta có thể so với tay càng thêm hung tàn, lại không thể hành động theo cảm tính. Nếu như các người cũng giống như ta kiên định cho là chúng ta cũng không so Manchester City chênh lệch, thậm chí so với bọn hắn càng thêm cường đại, như vậy thì tại trên sàn thi đấu biểu hiện ra ngoài. Liverpool, ra ngoài hưởng thụ mỹ vị tiệc đi. Liverpool chúng tướng nhao nhao gầm rú một tiếng sau nối đuôi nhau mà ra. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào Anfield về sau, hắn đạt được toàn trường Hồng quân fan bóng đá nhiệt liệt gieo hò thăm hỏi. Hắn đi tới đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực đứng vững. Sau đó rất bình thường tận lực hướng đội khách huấn luyện viên tịch nhìn lại. Mancini ngồi ở huấn luyện viên trên ghế, cố ý không nhìn tới Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh cứ như vậy động tác rất bình thường, dễ thấy nhìn chăm chú Mancini. Một mặt lạnh nhạt, Mancini rốt cục chịu không được Tư Đồ Vân Binh ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Hắn cực lực che giấu nội tâm đối Tư Đồ Vân Binh thống hận. Tư Đồ Vân Binh lại tại hắn trông lại lúc làm một thủ thế. Tư Đồ Vân Binh nâng tay phải lên đưa tay hướng đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Cũng chính là cùng vị trí hắn song song địa phương. Ra hiệu Mancini đến trận biên chỉ huy tranh tài. Cùng hắn đứng tại cùng một nơi. Mancini lạnh hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác, không tiếp tục nhìn Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh khóe miệng giơ lên một vòng không che giấu chút nào giễu cợt. Thờ ơ nhún nhún vai sau để tay xuống cánh tay. Sau đó mặt hướng đấu trường thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Mancini quen thuộc tại ngồi đang huấn luyện viên trên ghế quan chiến. Theo hắn liền, hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đăng tràng. Manchester City cầu thủ cũng nhịn không được hướng Tư Đồ Vân Binh nhìn lại. Bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Tư Đồ Vân Binh phong thái. Vừa rồi tại cầu thủ trong thông đạo chỉ là nhìn liếc qua một chút. Tuổi trẻ Tư Đồ Vân Binh âu phục dày da trang phục quả thực sẽ khiến người khác sâu ấn tượng. Bởi vì hắn không giống như là một cái truyền thống huấn luyện viên. Mỗi vị khán giả bằng hữu mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem nước Anh bóng đá Premier League năm 2012 đến năm 2013 mùa giải vòng thứ 2 một trận trên sân. Anfield diễn cường cường đối thoại. Hồng quân Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến vệ miện quán quân Manchester City. Quá khứ 48 giờ nước Anh giới bóng đá có thể nói kinh thiên động địa. Manchester City chủ soái cùng Liverpool chủ soái ở giữa mâu thuẫn chấn động thế giới bóng đá. Khả năng chưa hề có huấn luyện viên ở giữa lại nhanh như vậy kết xuống lương tử. Đồng thời còn huyên náo không thể vãn hồi. Tiền căn hậu quả liền không làm lắm lời. Ta cho rằng giải quyết mâu thuẫn phương thức tốt nhất chính là tại trên sàn thi đấu. Hai đội hôm nay trực tiếp đối thoại. Người nào thắng tranh tài ai cũng liền thắng được trận này nước bọt chiến. Ha ha, hôm nay Liverpool tọa trấn sân nhà xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, Ter Stegen. Hậu vệ, Fletcher Johnson, Skrtel, Benatia, Enrique. Giữa trận, Henderson, Casemiro, Zera, Lucas, tiên phong, Suarez, Gareth Bale. Tư Đồ Vân Binh đẩy ngã trước đây tất cả chính thức trong trận đấu xuất ra đầu tiên dàn khung cùng. Chiến thuật hệ thống, xem ra là hôm nay đặc biệt vì Manchester City làm ra đặc biệt chuẩn bị. Manchester City hôm nay thì tại sân khách cũng bài xuất 4-4-2 trận hình. Thủ môn, Dâu Hát, hậu vệ, Zabaleta, Campani, Colo Touré, Kolarov, giữa trận. Milner, Yaya Toure, De Jong, Nasri, tiên phong, Balotelli, Tevez, bởi vì Silva có vết thương nhẹ mang theo. Mancini lý do an toàn vẫn là không có để hắn xuất ra đầu tiên. Mặc dù hai đội đều là 442 trận hình, nhưng vẫn là có khác nhau rất lớn. Manchester City chú trọng hơn tiến công, lớn hình thoi giữa trận. Liverpool thì là ba tiền vệ phòng ngự phối hợp tiền vệ trung tâm trận hình sắp xếp. Không biết hai đội tại thực tế trong giao chiến ai sẽ chiếm thượng phong. Tốt, tranh tài lập tức bắt đầu. Hươu chết vào tay ai? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Toàn trận đấu bắt đầu. Anfield trợ uy thanh thế đinh tai nhức óc. Liverpool dẫn đầu kéo cầu. Liverpool kéo cầu sau đợt thứ nhất thế công vô cùng đơn giản. Henderson trợ công đến trước trận tiếp ứng Suarez truyền về cầu người chậm tiến đi sông sâu thức. Truyền bóng, Gareth Bale vọt tới vùng cấm địa sườn trái nội địa tiếp ứng thành công. Nhưng là chỉ có một lựa chọn, đó chính là đánh đầu công cánh cửa. hắn hất đầu công thủ môn cầu đỉnh lệch khiến fan bóng đá có chút thất vọng. Manchester City phòng tuyến cảm nhận được Gareth Bale tốc độ uy hiếp, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Bọn hắn hơn phân nửa cho rằng bọn họ sẽ khống chế lại nhịp điệu thi đấu cùng chiếm cứ ưu thế. Nhưng khi bọn hắn đợt thứ nhất thế công cánh trái gặp khó về sau đi vào trung lộ lúc, mới ý thức tới bọn hắn ý nghĩ cỡ nào ngây thơ. Nasri tào ngộ Glenn Johnson cùng Henderson vây đoạt về sau đưa bóng hoành gõ đi trung lộ. Yaya Toure bằng vào thân thể ưu thế ngăn Casemiro dẫn cầu quay người. Đập vào mi mắt lại là Lucas bên trên đoạt. Hắn lại lội cầu biến hướng lúc bị Zera từ phía sau cắt vào trước người chiếm trước thân vị. Liverpool hôm nay bày ra 3 tiền vệ phòng ngự thêm một cái tiền vệ trung tâm. Tại phòng thủ bên trong điên cuồng phản đoạt từ đầu đến cuối có thể mang đến nhân số ưu thế. Cắt bóng thành công qua sau Liverpool liền cấp tốc triển khai khoái công. Gareth Bale lui về tiếp ứng sau khi thành công cùng Suarez gặp trở ngại phối hợp. Ngay sau đó tại lội cầu thúc đẩy bên trong tao ngộ De Jong cùng Zabaleta giáp công. Gareth Bale đưa bóng xéo xuống về gõ cho hậu phương theo vào đi lên Zera. Từ phía sau tại bên trong vòng phía trước ngừng cầu sau lập tức đem cầu thẳng truyền vùng cấm địa. Trước lệch phải khu vực. Suarez phía trước đâm trúng đối mặt Colo Torre phát cầu biến hướng lắc ra góc độ chính là một. Cước quanh cánh cửa, bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Dầu hát làm ra dũng mãnh phi thường dập tắt lửa đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Liverpool mở màn sau phản đoạt khoái công làm rất không tệ. Dầu hát đập ra Suarez sút ra. Liverpool khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Chiến thuật như vậy từ Đồ Vân Binh đã vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Có thể suy ra, hôm nay Manchester City tại Anfield sẽ tao ngộ đại phiền toái. Trừ phi bọn hắn có thể sớm phá khung thành xác lập dẫn trước ưu thế. Manchester City phòng thủ phạt góc thành công. Trên thực tế Liverpool cũng không có đầu nhập nhiều ít tiến công binh lực. Bọn hắn quay đầu xong cũng đánh khoái công. Milner bên phải đường lội cầu hạng ngọn nguồn sau đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Benatia chỉnh Tevez sau đưa bóng giải vây ra vùng cấm địa. Yaya Toure bằng vào thân thể ưu thế tại bên trong vòng phía trước khống chế được cầu quyền. Lại gặp phải Zera phản đoạt mà lựa chọn đưa bóng xéo xuống truyền về đường biên. Kolarov cấp tốc trợ công tới. Tại tao ngộ Henderson chặn đường lúc đưa bóng thẳng truyền phía trước. Nasri lĩnh cầu sau trực tiếp lội cầu biến hướng cắt ngang. Johnson bước nhanh chen chân vào đưa bóng phá hư ra ngoài. Nasri lập tức phản đoạt. Casemiro lại thuận thế đưa bóng lội đi đường biên khiến Nasri phản đoạt vô hụt. Casemiro mắt nhìn phía trước đồng đội vị trí sau ổn định đưa ra một cước thẳng truyền. Zera nhanh chóng theo vào tiến lên. Tại De Jong vọt tới bước đoạt lúc đưa bóng đâm tới phía trước. Suarez tại Colo Torre cùng phòng tình huống dưới một cước ra cầu hoành gõ. Zera tiếp tục đi tới hơi tới gần bên phải đường. Ngay cả ngừng mang lội hoàn thành điều chỉnh sau đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Bóng đá nhanh chóng từ không trung xẹt qua một đường vòng cung rơi vào vùng cấm địa sườn trái. Khu vực, Campani vừa mới chuyển thân liền gặp được Gareth Bale nhanh như điện chớp từ bên cạnh hắn lướt qua. Đón rơi xuống bóng đá không ngừng cầu trực tiếp lăng không rút bắn. Dầu hát cả kinh hoang mang lo sợ. Bóng đá như đạn pháo từ Gareth Bale chân trái bay ra. Hắn vô ý thức lên nhảy dập tắt lửa đã là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Người còn trên không trung liền nghe được một tiếng vang thật lớn tại vang lên bên tai. Bóng đá đánh trúng vào trên xà ngang phương sau đạn bay đi nhìn trên đài. Đều đã chuẩn bị chúc mừng Hồng Quân fan bóng đá giơ lên hai tay biến thành ôm lấy đầu. Gareth Bale thần sắc không thay đổi. Xoay người lại hướng Zera giơ ngón tay cái lên. Tư Đồ Vân Binh đồng dạng mặt không đổi sắc. chỉ là ánh mắt đã trở nên 10 phần sắc bén. Gareth Bale lăng không rút xạ kích bên trong xà ngang bắn bay. Quá kinh hiểm, tranh tài mới mở màn không lâu Liverpool liền suýt nữa phá khung thành. Trận banh này nếu là tiến vào quả thực là siêu cấp thế giới dao động. Cước này lăng không rút bắn độ khó rất lớn. Gareth Bale đã làm rất khá. Đáng tiếc lệch một ly. Manchester City phòng tuyến bộc lộ ra vấn đề là đương Liverpool có tính nhắm vào đánh phía sau bọn. Họ cầu lúc, tựa hồ không có hậu vệ có thể đuổi theo Gareth Bale trước chen vào tốc độ. Bọn hắn cần phải đề phòng điểm này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN